Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 380, bài hát du con. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, lôi ca người tốt, ta là Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch vội vàng lên tiếng. Nàng Hạ Thuyền, đứng ở Lôi Ngôn bên cạnh. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu, chờ những người khác đến nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết mục nhóm là có quy định tập hợp thời gian. Sớm người tới có thể tại trong thành nhỏ ở một đêm. Ngày thứ hai lúc lại tập hợp, muộn người cũng không thể vượt qua thời gian này. Dạng này liền có thể cam đoan tất cả mọi người có thể tại quy định thời gian bên trong đi tới quay chụp địa phương. Nếu quả thật có việc cần tới chậm, vậy tốt, tiết mục tiếp tục ghi. Đằng trước ngươi chính là vắng mặt, lúc nào đến ngươi liền lúc nào ăn hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy liền không có người dám tới trễ. Tình nguyện đến sớm chờ lâu một ngày cũng không nghĩ vắng mặt quay chụp. Chỉ chờ 2-3 phút, lại một chiếc thuyền nhỏ lái tới. Ngồi trên xe một cái mang rộng dọc theo mũ cùng kính râm nữ nhân. Mặc một bộ rất có bãi cát phong váy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cùng Lôi Ngôn phát hiện sau ngay tại bên bờ cho nàng vẫy gọi. Lôi Ngôn, người tốt. Giang Tiểu Bạch người tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì Dung sau khi xuống tới liền cười cùng bọn hắn chào hỏi. Lúc nói chuyện lấy xuống kính râm, cười đến mức vô cùng sán lạn. Giang Tiểu Bạch cố ý lưu ý. Đối phương nhìn nàng ánh mắt cùng nhìn Lôi Ngôn lúc đồng thời không khác biệt. Đều là có vẻ như phi thường nhiệt tình bộ dáng. Giống như phía trước quay phim lúc không vui đều chưa từng xảy ra dường như. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đến 3 cái, vậy bây giờ chỉ kém 1 cái. Thì Dung nói, cảm giác chính lục bảo bối cũng còn chỉ là đứa bé. Cũng không biết nhường hắn mang hài tử sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Lôi Ngôn không chịu được cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mỉm cười không nói lời nào. 5 phút sau, thuyền nhỏ lần nữa lái tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái gầy gò nam hài đứng ở đầu thuyền bên trên chính hướng bọn họ huy động trong tay mũ. Rất dáng vẻ hưng phấn. Có thể chợt sóng biển nhấc lên một chút. Thuyền nhỏ rung động. Hắn một cái không đứng vững. Trong tay mũ liền bay đến trong biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bờ người cười ha hà. Người trên thuyền thì là cứng đờ. Sau đó gãi đầu một cái. Theo càng ngày càng gần. Mọi người cũng đều thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tốt tiểu bảo bối. Thì Dung mang theo một ít trêu ghẹo giọng điệu gọi ra tên của hắn. Lục bảo bối hôm nay trang điểm rất nhẹ nhàng khoan khoái. Mái tóc màu đen bị xén. Cũng liền so với đầu đinh hơi dài một điểm. Nhường hắn ngũ quan rõ ràng triển lộ ra tới. Mang theo một ít người thiếu niên đặc hữu khí tức thanh xuân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người thì là một kiện xanh trắng ngăn chứa áo cộc tay áo sơ mi. Cùng một đầu màu đen 7 phần quần. Dung tỉ tỉ tốt, Lôi ca tốt, xuống thuyền đến trên bờ về sau. Hắn trước tiên hướng về phía hai cái khác lớn tuổi chút khách quý chào hỏi. Sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Cười kêu một phen, tỉ tỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Lại âm thầm chừng nàng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hướng hắn gật gật đầu. Xem ra kinh hỉ là không có. Lục bảo bối hẳn là trên đường đã biết được khách quý danh sách. Biết mình cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì ta là Dung tỉ tỉ? Giang Tiểu Bạch chính là tỉ tỉ. Thì Dung cảm thấy hiếu kỳ. Xưng hô này nhìn như chỉ kém một cái chữ. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái trước là khách sáo cùng lễ phép. Người sau thì là thân cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chính là ta tỷ tỷ. Lục Bảo Bối trầm mặc một chút. Liền mỗi chữ mỗi câu nói. Thì Dung mờ mịt. Cái gì gọi là chính là tỷ tỷ? Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người liền họ đều không giống tốt sao? Cho nên bọn họ đến tột cùng là thế nào tình huống? Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta là đang quay eSport Pháp Vương, nhận biết. Tại kịch bên trong chúng ta chính là tỷ đệ. Về sau hợp ý, kịch bên trong liên quan liền lan tràn đến thực tế. Giang Tiểu Bạch cười giải thích. Nguyên lai là dạng này à, anh nợ em một câu yêu thương. Thì Dung cùng Lôi Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá bọn hắn chỉ cho là đây là nói một chút mà thôi. Dù sao tại ống kính tiền trang thành hảo tỷ muội hảo huynh đệ nhiều người đi. Như loại này làm tỷ đệ mặc dù hiếm thấy. Thế nhưng không phải là không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên bọn họ cũng chỉ là nghe ngóng. Không để trong lòng. Tỷ tỷ, người quá xấu. Biết ta muốn tham gia cũng không nói cho ta biết trước. Lục Bảo Bối đi tới Giang Tiểu Bạch bên người thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Hắc hắc, là có kinh hỉ đến. Đa tạ tỷ tỷ, Lục Bảo Bối là nghĩ kéo căng ở mặt. Kết quả không kéo căng ở, đến cùng còn là nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người đi tới, bồi bồi hài tử đi. Ta là bọn nhỏ nhất thích tiểu đinh đang. Có người cầm micro nói chuyện. Một cái làm mèo máy ăn mặc người đứng ở nơi đó. Chính hướng bọn họ vẫy gọi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu đinh đang ngươi tốt. Khách quý bọn họ đều nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu đinh đang kỳ thật chính là tiết mục người chủ trì. Đưa đến chính là một cái dẫn dắt tác dụng. Sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ cho ra chỉ thị. Tiểu đinh đang. Các hài tử của chúng ta đâu? Thì Dung nghịch ngợm hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn nhỏ ngay tại cái kia sau tấm bình phong. Hiện tại liền muốn cho các ngươi cùng bọn nhỏ phân tổ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu đinh đang hỏi. Chuẩn bị kỹ càng á. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tiết mục này bên trong rất thú vị một cái phân đoạn chính là phân tổ. Hài tử cùng khách quý bọn họ đều là không quen biết. Nhưng lại muốn cùng ăn cùng ngủ vượt qua 2-3 ngày thời gian. Nếu như hoàn toàn không hợp phách, vậy cái này mấy ngày đối hai người đến nói đều là tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vì xứng đôi, tại phân tổ phía trước đều sẽ có một cái phân đoạn. Tại hoàn thành cái này phân đoạn sau mới có thể phân ra nhóm. Chỉ là mỗi một kỳ tiết mục phân tổ quy tắc đều không giống. Cũng không biết lần này sẽ chọn dùng cái gì phương thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu đinh đang nhường bốn người đi đến bình phong chỗ. Bình phong rất dài. Bốn người song song đứng. Có thể mơ hồ nhìn thấy sau tấm bình phong có bốn cái cao thấp không đồng nhất cái bóng. Ta hiện tại đến nói số một hài tử yêu cầu. Tiểu đinh đang nói. Ta muốn tìm một cái biết ca hát hống ta chìm vào giấc ngủ người. Cho nên thỉnh bốn vị khách quý mỗi người hát một đoạn ca. Liền hát lóe lên sáng lóng lánh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trái nhất là Lôi Ngôn. Hắn nghe được ca hát sau liền cười khổ một phen. Sau đó há miệng hát. Mọi người cùng nhau run một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu đinh đang trầm mặc một chút. Nói, ta thay số một hài tử cự tuyệt ngươi. Ta xác thực không thích hợp. Ta sợ nhất chính là ca hát. Ta nếu là ca hát hắn khả năng ngủ không được. Dù cho ngủ cũng có thể sẽ làm ác mộng. Lôi Ngôn bất đắc dĩ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cùng nhau cười. Bọn nhỏ cũng ở phía sau cười khanh khách ra tiếng. Sau đó chính là Lục Bảo Bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm của hắn rất thanh thúy. có loại bay lên khí tức thanh xuân. Hát ca ngược lại là rất êm tai. Thế nhưng lại không giống như là bài hát du con. Tiểu Đinh đang không có đánh giá. Chỉ hướng vị kế tiếp Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng hát vài câu. Thanh âm của nàng theo Lục Bảo Bối còn không đồng dạng. Lục Bảo Bối là âm sắc rất rực rỡ. Nàng lại là có chút thanh lãnh. Nếu như nói Lục Bảo Bối ca nhường người tinh thần vui vẻ ngủ không được. Kia Giang Tiểu Bạch chính là nhường người không hiểu có chút. Rét run, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Tiểu Đinh Đang cũng không nói gì. Chỉ hướng cái cuối cùng Thi Dung. Chờ Thi Dung hát xong về sau. Toàn trường đều vỗ tay lên. Hảo hảo nghe, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm của nàng ôn nhu. Ca hát trình độ cũng không tệ. Theo ba người khác tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn xem, đây mới gọi là bài hát du con. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tuyển cái này. Sau tấm bình phong có cái tiểu nữ hài hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhìn qua cái này chương trình người nghe được thanh âm là có thể biết cô gái này là tiểu mân côi. Tốt lắm, số một tiểu bằng hữu đã tuyển chính mình cộng tác. Vậy bây giờ các ngươi đều đi ra bình phong. Đến ôm một cái đi. Tiểu Đinh Đang lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay dạ dày có đau một chút. Trời mưa một ngày lạnh siêu siêu. Chương này viết xong ta nghỉ ngơi một chút. Sau hai chương khả năng phát thời gian không cho phép. Có phải không canh thứ tư? Nhìn tình huống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.